Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2446, lại gặp. Lục Thanh Tuyết đại mi nhẹ trao lại, không vui nói, cái gì lừa qua, Khổng Chí Siêu ôm quyền cung kính cười nói, Lục tiền bối, đây là ta cùng sư phụ diễn một màn kịch, chính là vì lừa qua Ô Tông Chủ, miễn cho hắn ngấp nghé bí cảnh, hắn hẳn là trúng kế. Lục Thanh Tuyết càng thêm bất mãn, liếc xéo hắn một cái, nhìn về phía Trình Viễn. Trình Viễn ha ha cười nói, Thanh Tuyết, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bí cảnh chỉ có một cái, mà lại càng ít người biết càng tốt, nguyên tư tu vi quá lợi hại, như thật xông vào, nào có chuyện của chúng ta, ngươi không phải cực lực mời hắn đi vào sao? Lục Thanh Tuyết nhíu mày, còn trông cậy vào hắn thay ngươi cản đao đâu? Một khi đụng tới Trịnh Đại những cái kia lão yêu quái, không có Ô Nguyên Tư, Trình Viễn chắc chắn phải chết. Cho dù có lợi hại phòng thân bảo vật cũng giống vậy, Trịnh Đại bọn hắn thậm chí sẽ không cho hắn cơ hội thi triển. Trình Viễn cười nói, ta bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, có Chí Siêu tình báo tại, có thể tránh thoát những cái kia lão yêu quái. Không có Nguyên Tư cũng giống như nhau, huống chi Nguyên Tư sau khi đi vào, là hắn ăn thịt chúng ta ăn canh. Lục Thanh Tuyết áp chế chính mình không lộ vẻ khinh bỉ, bởi vì đã nổi lên cảnh giác, nguyên cớ bình tĩnh nói, ngươi tính toán cũng quá sâu, hắn khả năng không nghĩ tới nhiều như vậy, nhiều tính thắng, ít tính không thắng. Trình Viễn lắc đầu thở dài, ta cũng không muốn như vậy tính toán Nguyên Tư, đáng tiếc bí cảnh nội linh thảo là có hạn. Hai chúng ta tông đã đầy đủ, lại nhiều một tông, liền ngại không đủ. Lục Thanh Tuyết biết lòng dạ nhỏ mọn của hắn, bí cảnh linh thảo đầy đủ, nhưng quật khởi tông môn lại không thể là Phi Thiên Tông, chỉ có thể là Đại Mộng Tông, từ đó thực hiện nhất thống thiên ma cảnh tâm nguyện. Nàng lười nhắc điểm phá cái này, chậm rãi gật đầu, trong trẻo ánh mắt rơi vào Khổng Chí Siêu trên thân, lại từ từ rời đi chỗ khác. Như thế nói đến, người biết bí cảnh con đường an toàn, có thể bình yên đi vào. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trình Viễn cười to nói. Ta không chỉ có biết được con đường an toàn, còn biết được nào linh thảo có thể hái, nào tuyệt không thể đụng, mà lại đều có cái gì diệu dụng. Thanh Tuyết, chúng ta quật khởi liền ở trước mắt. Lục Thanh Tuyết đối với Sở Ly phán đoán cũng lên hoài nghi. Nếu Khổng Chí Siêu cùng Trình Viễn liên thủ lừa hắn, kia Nguyên Tư phán đoán cũng chưa chắc coi là thật. Cái này Khổng Chí Siêu chẳng lẽ không có mưu phản Đại Mộng Tông? Trình Viễn khôn khéo như thế, chắc hẳn cũng sẽ có phòng bị a. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định nhắc nhở một tiếng Trình Viễn. Nhìn hắn đắc chí vừa lòng bộ dáng, tựa như lập tức liền muốn nhất thống thiên ma cảnh, chưa hẳn còn sẽ có kín đáo tâm tư cùng trầm tĩnh tâm trí, khó tránh khỏi sẽ lơ là sơ suất. Chí Siêu, đưa ngươi trở về, Trình Viễn nói. Hắn bỗng nhiên lóe lên, cùng Khổng Chí Siêu biến mất tại Lục Thanh Tuyết trước người. Một lát sau hắn lại xuất hiện, cười nói, Thanh Tuyết, chúng ta khi nào động thủ? Ta đi vào, ngươi ở bên ngoài canh chừng. Cái này Khổng Chí Siêu thật không có vấn đề. Lục Thanh Tuyết cau mày nói, Nguyên Tư nếu nói hắn có vấn đề, chắc hẳn sẽ không sai. Trình Viễn thu lại hưng phấn, nhíu mày bất mãn nói, Thanh Tuyết, ngươi là tin tưởng Nguyên Tư vẫn tin tưởng ta? Nguyên Tư phán đoán chưa hẳn đúng, nhưng mọi thứ không thể không phòng. Lục Thanh Tuyết nói, ngươi có thể chắc chắn cái này Khổng Chí Siêu không có xảy ra vấn đề? Trình Viễn hừ một tiếng, cười lạnh nói, Nguyên Tư tiểu tử này cũng thật là xấu, vì phá hư ta vào bí cảnh, không muốn để cho Đại Mộng Tông quật khởi cũng thật là nhọc lòng. Nhất định phải vu một phen Chí Siêu, chặt đứt ta vào bí cảnh tâm tư. Lục Thanh Tuyết cau mày nói, không đến mức a. Trình Viễn hừ một tiếng, có chút tức hổn hển. Mặc dù cảm thấy Sở Ly cùng Lục Thanh Tuyết tuổi tác chênh lệch to lớn, kém dòng dã một thế hệ, không có khả năng cùng một chỗ, nhưng hắn vẫn không tự chủ được ghen ghét. Nhất là Sở Ly tướng mạo anh tuấn, võ công kinh thiên động địa, để hắn lộ ra thua chị kém em. Hắn giận hừ một tiếng, Thanh Tuyết, ngươi quá đơn thuần, đem Nguyên Tư nghĩ đến quá đơn giản, cũng không nghĩ một chút hắn đúng như người nghĩ như vậy chân thành. Có thể nào từ trong tay của ta cướp đi thần ma cỏ? Lục Thanh Tuyết lắc đầu không nói chuyện. Ô Nguyên Tư nếu thật là xảo trá người, cũng sẽ không phí công chia cho mình nhiều như vậy linh quả. Đây chính là hào không có giả dối như vậy chỗ cực tốt. Trình Viễn càng phát ra khó thở, khẽ nói, Thanh Tuyết, Ô Nguyên Tư đối với ngươi cũng không có gì tình cảm. Chỉ là đơn thuần lợi dụng thôi. Là lợi dụng ngươi tới đối phó ta, kiềm chế ta, ngươi làm sao vẫn không rõ đâu. Lục Thanh Tuyết khoát tay nói, tốt thôi, nhưng ngươi vào bí cảnh chuyện này còn muốn hảo hảo nghĩ rõ ràng. Đừng tùy tiện đi vào, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Vạn nhất Khổng Chí Siêu thật sự có vấn đề đâu. Chí Siêu tuyệt không có vấn đề. Trình Viễn lạnh lùng nói. Lục Thanh Tuyết lườm hắn một cái nói, vậy thì tốt rồi, chỉ mong ngươi sẽ không hối hận. Nàng dứt lời bỗng nhiên lóe lên biến mất không còn tăm tích. Ai, chấm ngoặc kép, Trình Viễn dậm chân bình bịch, thở dài một tiếng, một mặt buồn bực, anh hùng khí đoản nhi nữ tình trường. Chính mình hết lần này tới lần khác qua không được Lục Thanh Tuyết cửa này. Bị nàng dắt động tâm thần, Chí Siêu phản bội, hắn không khỏi lắc đầu ha ha cười lên, nhưng cười cười, sắc mặt lại từ từ nghiêm túc. Thanh Tuyết mặc dù là tin Ô Nguyên Tư, nhưng nàng tự nhủ lời nói này cũng tất cả đều là một mảnh lòng tốt. Xác thực tâm phòng bị người không thể không. Nghĩ tới đây, hắn nhíu mày trầm tư. Sở Ly trở lại tông môn, đi theo Tang Thanh Vân bọn hắn phân phó vài câu. Chính mình phải đi ra ngoài một bận, không có chuyện trọng yếu không cần gọi chính mình. Trước mắt tất cả mọi người nhiệm vụ liền là cố gắng tăng cao tu vi, nghênh đón tương lai Thiên Phong Tông công kích. Tất cả mọi người biết Thiên Phong Tông tương lai nhất định phải đối phó chính mình, mà lại thân ở bí cảnh bên trong, nói không chừng sẽ có được càng nhiều kỳ quà, tu vi tăng đến càng nhiều. Nguyên cớ từng cái đều liều mạng tu luyện, tranh thủ mau chóng đem chỗ dùng linh quả tiêu hóa, sau đó lại phục dụng. Hiện tại bọn hắn không thiếu linh quả, chỉ thiếu thân thể cùng đầy đủ năng lực tiêu hóa. Trơ mắt nhìn xem kỳ quả ở trước mắt, lại ăn không tiến vào, thật là một loại tra tấn, để bọn hắn càng thêm liều mạng. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại đỉnh Thái Hạo một gian tiểu viện. Hắn đã khôi phục nguyên bản bộ mặt, đứng tại trước tiểu viện hô hấp lấy đỉnh Thái Hạo khí tức. Cảm giác dường như đã có mấy đời, bí cảnh mở ra sợ là còn không có truyền đến bên này. Mà lại bí cảnh chi nguy hiểm vượt quá tưởng tượng. Chính mình muốn xông vào, cần mạnh hơn tu vi. Nếu không qua không được cửa vào một cửa ải kia, hết thảy đều là hư ảo. Phó Thải Vi một bộ hồng sam kéo ra cửa sân, đứng ở trong viện thanh tú động lòng người nhìn xem hắn. Sở Ly cười ôm một cái quyền. Phó Thải Vi nghiêng người, hắn thì bước vào tiểu viện. Phó Thải Vi đi vào tiểu viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Thản nhiên nói, làm sao có thời gian rảnh rỗi tới tìm ta rồi. Sở Ly cười nói, phó sư tỷ đây là nơi nào? Tống Vô Kỵ đã bế quan. Phó Thải Vi cau mày nói, trong ngắn hạn không có khả năng xuất quan. Nghe nói là có lĩnh ngộ, sẽ tiến thêm một bước. Nói không chừng một bước này hắn liền bước vào lớn thiên thần. Nàng mặt ngọc lộ ra lo lắng vẻ, lo lắng nhất xuất hiện tình hình như vậy. Một khi bước vào lớn thiên thần, đây mới thực sự là vô địch thiên hạ. Càng chết là, hắn phi thăng bước vào lên một tầng trời. Khi đó muốn báo thù cũng tìm không thấy hắn. Nàng chết không nhắm mắt. Sở Ly từ trong ngực móc ra một viên lục quả đưa cho nàng. Ăn nó đi. Thứ gì? Phó Thải Vi đánh giá nó. Lớn nhỏ cỡ nắm tay thật giống như một viên lê. Nhưng bích xanh mơn mờn. Hẳn không phải là lê. Sở Ly nói, trước ăn lại nói, tốt à. Phó Thải Vi há mồm nhẹ gặm, phát hiện nhập miệng tức hóa, một đạo thanh khí tiến vào miệng bên trong, thuận thế tiến vào trong bụng, sau đó lượn lờ một vòng sau lại chui vào chỗ sâu trong óc biến mất không thấy gì nữa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. H